Lục Hào, chương 9. Nghĩ thông suốt mấu chốt này, Nghiêm Tranh Minh liền hiểu mình nên xuống núi du lịch một phen. Nước sôi lửa bỏng có thể rèn nhục thể, hoang du ly hận có thể rèn tinh thần. Phù Dao Mộc Kiếm tuy là kiếm pháp nhập môn, lại âm thầm ứng với những thăng trầm trong cuộc đời phàm nhân. Điều này không phải bế môn tạo xa mà làm được. Bế môn tạo xa là đóng cửa làm xe, không quan sát đường xá, xa rời thực tế. Y cả ngày ru rú trong ôn nhu hương trên Phù Dao Sơn, e rằng ngàn vạn năm vẫn chỉ như một năm, vĩnh viễn chẳng hợp được với bánh xe hồng trần quay cuồng không nghỉ. Không phải ai cũng có cơ duyên xảo hợp được điểm hóa thế này để biết nút thắt của mình ở chỗ nào. Bình thường người trong tu hành gặp phải tình huống kiểu này đương nhiên sẽ mừng rỡ như điên, ngược dòng mà lên, phá vỡ thành trắng. Nhưng Nghiêm thiếu gia y là người bình thường sao? Bốn chữ xuống núi du lịch chỉ lướt qua một chớp mắt trong bộ óc như bình hoa ấy, rồi lập tức bị đủ các suy tưởng ăn gió nằm sương, tha hương bất tiện dưới chân núi bao phủ mất tâm. Vừa nhắc đến xuống núi, riêng chuyện phải mang bao nhiêu hành lý đã khiến Nghiêm Tranh Minh thấy đầu đau muốn nứt ra, gân lười toàn thân nhao nhao tạo phản, dù chết dù sống vẫn cản bước chân y tiến về phía trước. Cuối cùng thiếu gia lòng thoáng như thiên địa, nghĩ thầm: du lịch, ai thích đi thì đi, còn ta dù sao cũng không đi, nút thắt thích thì cứ thắt, ai thèm quan tâm chứ. Nghiêm Tranh Minh hạ quyết tâm tính lơ đi chút trúc trắc và không thông thuận trong kiếm pháp này. Dù sao thì kiếm chiêu đã nhớ rồi, cứ coi như mình đã học xong đi, mai lại hỏi sư phụ học thức thứ tư vậy. Đại sư huynh không có chí lớn, được chăng hay chớ này, yên dạ yên lòng mà trộm lười nhát. Y phất tay bắn mấy hòn đá nhỏ giúp sư phụ đập tứ sư đệ đang leo cây dùng mộc kiếm khều ổ chim rơi xuống, phương hướng tinh chuẩn, lực đạo thích hợp. Nghiêm Tranh Minh nhìn Hàn Uyên nằm bò dưới đất gào khóc, tự thấy công phu đã có chút thành tựu, có thể không cần quá tích cực. Sau giờ ngọ, cuộc tra tấn lẫn nhau trong ngày hôm nay của sư phụ và các đệ tử rốt cuộc đã kết thúc. Ngoài trừ đại sư huynh, những người khác quay về các viện ăn cơm nghỉ ngơi, buổi chiều đều tự dụng công. Ai không muốn dụng công thì có thể chơi với lũ khỉ ở trên núi. Mộc Xuân Chân Nhân đối với đệ tử nhất loạt thả rông, chỉ dặn tuân thủ môn quy, đêm mùng 1 và 15 mỗi tháng ngoan ngoãn chút, không được đi lung tung trên núi. Chỉ có Nghiêm Tranh Minh buổi chiều còn phải ở lại tiếp tục đối diện với khuôn mặt sư phụ. Thấy các đạo đồng lục tục đem gỗ và dao khắc đến, Lý Quân liền giải thích cho hai tân sư đệ. Đó chính là phù chú. Phù chú chia thành minh phù và ám phù. Minh phù là loại khắc lên thứ gì đó, thường thấy nhất chính là gỗ. Nếu là cao thủ thì kim thạch nọ kia cũng có thể dùng làm vật liệu. Ám phù thì lợi hại hơn, nước và khí, thậm chí tâm niệm cũng có thể thành phù chú. Nhưng đó đều chỉ là truyền thuyết thôi, chưa ai từng thấy cả. Chắc phải là người có đại năng mới làm được. Trình Tìm vờ như không tò mò chút nào, kỳ thực đã giỏng thẳng tay lên. Dù sao thì phù chú cũng là căn bản của tiên bảo, mà tiên bảo lại là ấn tượng trực quan nhất của bách tính tầm thường đối với tu tiên. Hàn Uyên thân thiết sấn tới hỏi: nhĩ sư huynh, đại năng là gì? Lý Quân nhe răng cười nói: trên đời ai dám xưng năng, đại năng thật sớm đã thăng thiên cả rồi. Hàn Uyên chẳng có ấn tượng gì tốt với đại sư huynh, nhưng cũng biết mình không thể trêu vào y. Huống chi tiểu khiếu hóa không sĩ diện như Trình Tiềm, ghi thù cũng chẳng sâu, một gói kẹo hạt thông là đủ đê gã xóa hết ân thù. Gã hâm mộ nhìn bóng lưng tự do tản mạn của Nghiêm Tranh Minh, hớn hở hỏi Lý Quân: thế sư huynh à, khi nào thì chúng ta có thể học khắc cái đó? Lý Quân khoát tay làm bộ tiếc nuối nói: chúng ta không học được đâu, muốn học phù chú thì phải có khí cảm trước. Để đừng hỏi ta khí cảm là gì, ta cũng không biết đâu. Nhưng nghe sư phụ nói, đó là một loại cảm giác huyền diệu, có thể câu thông thiên địa. Còn về sư phụ, sau này đệ sẽ biết thôi, không cần quá để ý đến lời người nói, để ý cũng chẳng hiểu đâu. Lý Quân môi mỏng, khóe miệng hơi cong lên, không cười, cũng có ba phần ý cười. Cười thì càng chẳng tốt đẹp gì. Nói đến đây, gã cố ý dừng giây lát, kế đó làm bộ làm tịch, nhíu mày nói. Nhưng có người cả đời cũng không cảm nhận được khí cảm. Một số là do tư chất không tốt, còn một số là vì vận khí chẳng ra sao. Hàn Uyên nghe vậy, sắc mặt căng thẳng, bất tự giác ưỡn thẳng lưng mà nói. Thế thì đáng tiếc thật. Lý Quân nói, đương nhiên là đáng tiếc. Không có khí cảm, dù chúng ta luyện mộc kiếm giỏi hơn nữa, cũng chỉ là cường thân kiện thể, không có tác dụng gì lớn. Lúc ban đầu, nghe Lý Quân nói, Trình Tiềm không hề để ý lắm, bởi vì trong lòng nó đã nhận định Nghiêm Tranh Minh là cái gối theo hoa, vậy mà cũng có thể tìm được khí cảm trong vòng 7-8 năm. Nếu nó còn thua cả cái gối, thì chi bằng sớm bỏ ý định cầu tiên vấn đạo này đi, quay về trồng trọt buôn bán cho rồi. Nhưng Lý Quân nói đến đây đã bị Trình Tiềm nhận ra, thoại lý hữu thoại. Trình Tiềm quay đầu lại, nhìn vào mắt Lý Quân, rề rà mở miệng. Nghe ý tứ thì hình như nhị sư huynh biết cách gì có thể thức tỉnh khí cảm. Lý Quân nhìn nó nở nụ cười, cả mày lẫn mắt đều cong lên như một đôi móc câu đen trắng rõ ràng, ẩn ý nhìn Trình Tiềm, nhưng chỉ nhìn chứ không đáp. Trình Tiềm còn khuya mới mắc mưu, thờ ơ nói, ồ, thế thì tốt quá rồi, chúc sư huynh sớm được như mong muốn. Nếu thật sự có biện pháp rèn luyện khí cảm, Lý Quân nhập môn một năm còn có thể không làm sao? Rõ ràng là có chủ ý tồi tệ nào đó, muốn tìm kẻ chết thay lấy thân thử nghiệm thôi. Tên nhãi này rất có kiến thức và nhãn lực, đôi mắt như móc câu của Lý Quân lập tức giật giật. Hàn Uyên lại là kẻ mong không khi nào chịu ngồi yên, nghe vậy lập tức hỏi đến cùng. Cái gì? Phương pháp gì? Lý Quân liền buông tha cho Trình Tiềm, quay đầu ra vẻ bí hiểm với Hàn Uyên. Không thể nói, trái với môn quy. Miệng gã bảo, không thể nói, ngữ khí lại là, mau hỏi đi. Lý Quân đào nguyên cái hố to đùng trước mặt gã. Hàn Uyên cũng rất phối hợp, không nói hai lời, bước ngay một chân vào. Hàn Uyên giống như sau đợt đại biến cốc vừa nãy, đã tâm đầu ý hợp với nhị sư huynh mới quen biết, ra sức truy hỏi. Lý Quân bất đắc dĩ, từ chối đủ kiểu mà không được, trong ngoặc kép, rốt cuộc thi thào. Ta từng xem một quyển sách, chép phong cảnh Phù Giao Sơn chúng ta, nói dưới núi này, trấn đại yêu, đêm sóc vọng, cũng chính là mùng 1 và 15 mỗi tháng. Yêu khí của đại yêu và ánh trăng phối hợp với nhau, thanh khí và trọc khí trên núi khuấy động sẽ tụ vào sơn huyệt. Lúc này, trong sơn huyệt ở hậu sơn, ngay cả phàm nhân chưa nhập môn cũng có thể có khí cảm. Lý Quân đổi giọng. Đương nhiên, trưởng môn sư phụ có lệnh cấm chúng đệ tử mùng 1 và 15 mỗi tháng ra khỏi viện. Sơn huyệt càng là cấm địa không thể đến. Hàn Uyên nghe vậy hơi suy tư. Lý Quân vờ vịt khuyên nhủ. Các sư đệ mới nhập môn, có thể còn chưa bắt đầu đọc 7749 lần môn quy nhỉ. Trong đó viết rất rõ, tư chất tốt như tiểu sư đệ nhất thiết phải tu hành tuần tự từng bước, rồi đến một ngày sẽ có khí cảm thôi, tội gì suốt ngày muốn đi đường tắt, vi phạm môn quy, phải chứ, tam sư đệ. Trình Tìm ngoài cười trong không cười, tiếp lời. Nhị sư huynh nói đúng lắm. Lý Quân nhìn Trình Tìm từ trên xuống dưới một phen. Tam sư đệ không thích nói chuyện này, giống như còn chưa tới tuổi phát triển chiều cao, vừa gầy vừa nhỏ, cúi đầu xuống là chẳng ai thấy mặt. Lý Quân nhất thời không rõ lắm. Tam sư đệ này rốt cuộc là tuổi nhỏ nhát gan, không giỏi ăn nói, hay là chỗ nên phát triển đã phát triển nhãn lực và lòng dạ hết rồi. Câu phụ họa này của Trình Tiềm chặn họng khiến gã hơi tiến thoái lưỡng nan. Lý Quân miễn cưỡng nở nụ cười, nói, tam sư đệ thật là thông minh. Cách đó không xa, Nghiêm Tranh Minh nhận một bát nước mơ hoa quế do đạo đồng dân cho, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy màn này. Y luôn cảm thấy tiểu tử Lý Quân này tâm thuật bất chính. Lúc gã nhe răng cười, y nhìn ra cả đống mưu mô trong đôi mắt đó. Nghiêm Tranh Minh đột nhiên tâm huyết dâng trào, nghiêng đầu nói với đạo đồng. Ngươi kêu tiểu hài lùng nhất kia, ta lại quên mất rồi, tên là gì nhỉ? Đạo đồng lo lắng trả lời, đó là tam sư thúc Trình Tìm ạ. Nghiêm Tranh Minh gật gật đầu, à chính là nó đó, kêu kêu nó chờ ta một chút, chờ ta luyện xong phù chú. Cứ nói là sư phụ bảo ta chỉ điểm kiếm pháp cho nó. Mộc Xuân Chân Nhân nghe vậy, lề mề nghĩ bụng. Lúc bảo chỉ thì không thèm hé răng một tiếng, giờ lại dương cờ hiệu vi sư lên. Nhưng đưa mắt nhìn Nghiêm Tranh Minh một cái, lại không hề mở miệng vạch trần. Thiếu gia ở trên đỉnh núi rộng lớn đến bây giờ cũng rất tịch mịch, hiếm lắm mới có một đứa trẻ bầu bạn. Đạo Đồng chỉ chậm chậm đến truyền lời. Trình Tiềm nghe xong không nói gì, chỉ nghĩ chắc đại sư huynh uống lộn thuốc rồi. Hàn Uyên lại lưu luyến lẩm bẩm: ta còn muốn lát nữa đến chỗ ngươi chơi mà. Trình Tiềm nhìn gã một cái, nghĩ bụng: ngươi nên bị nhị sư huynh kia chơi đi. Nó thầm trào phúng như vậy, rồi điềm nhiên cáo biệt Lý Quân và Hàn Uyên, vâng lời lẳng lặng ở một bên chờ đợi. Đương nhiên không phải để chờ Nghiêm thiếu gia chưa biết là sư huynh hay sư tỷ kia, mà kỳ thực Trình Tiềm rất tò mò về cái gọi là phù chú. Tiếc thay, nó nhanh chóng phát hiện kẻ không có khí cảm sẽ chẳng cảm nhận được sự huyền diệu của phù chú. Chí ít trong mắt nó, đại sư huynh nguyên một buổi trưa chẳng làm gì, chỉ ở trong tầm mắt sư phụ cầm dao khắc đường thẳng trên khúc gỗ. Thu hoạch duy nhất của Trình Tiềm chuyến này chính là được thấy mặt nghiêm khắc của sư phụ lão nhân gia. Đại sư huynh không ngoài dự liệu là một cái gối thêu hoa không hơn không kém, mới ngồi một lát mà đã như mọc nhọt ở mông, lắc lư trái phải, đồng thời sai sự đám đạo đồng thì nữ chung quanh quay như trong trống. Y lúc thì chê búi tóc chặt quá muốn chải lại, khi thì than người có mồ hôi phải về thay quần áo, lúc là đòi xuất cung, khi lại muốn uống nước. Nước bưng tới không kêu lạnh thì sợ bỏng miệng, chê nọ chê kia chẳng chịu ngồi yên. Y còn thường xuyên thất thần, thường xuyên nhìn đông ngó tây, thường xuyên mắng thầm Lý Quân và Mộc Xuân, thỉnh thoảng hát thầm một khúc do bọn thị nữ mới biên, tâm tư dù thế nào cũng hoàn toàn không tập trung vào việc khắc gỗ. Trình Tiềm tuy không hiểu gỗ có gì mà khắc, nhưng nhìn điệu bộ của đại sư huynh vẫn hơi chướng mắt, nghĩ bụng: lãng lư thượng ma. Lãng lư thượng ma là con lười lười nhát. Mộc Xuân Chân Nhân sớm biết tên đệ tử không nên thân này sẽ làm trò như vậy, nên đã đặt một cái đồng hồ cát trên bàn Nghiêm Tranh Minh. Đây là một tiên bảo tinh xảo, chỉ còn nửa canh giờ là chảy hết. Xong rồi thì việc luyện tập của Nghiêm Tranh Minh có thể kết thúc. Nhưng chỉ còn y vừa thất thần thì cát sẽ lập tức ngưng trệ. Đồng hồ cát nửa canh giờ có thể kéo dài tới khi trời tối. Nghiêm Tranh Minh vốn tưởng rằng ở phương diện được chăng hay chớ này, hai sư đồ có thể là một đôi tri âm. Nhưng hệ đến lúc luyện phù chú, sư phụ đều khác hẳn bình thường, có phần không hợp tình, hợp lý. Mộc Xuân Chân Nhân từng nói, kỳ thực y có thể tính là lấy kiếm nhập đạo. Người lấy kiếm nhập đạo đại đa tâm trí kiên định, nhưng cũng có ngoại lệ, như Nghiêm thiếu gia chẳng hạn. Bởi vậy phải rèn luyện gấp bội mới không đến mức bị phế. Trình Tìm ở bên nhìn một lúc cảm thấy chẳng bổ ích gì, liền thu hồi tầm mắt, nhỏ giọng nhờ đạo đồng bên cạnh lấy giấy bút cho, bắt đầu bài học ngày hôm nay. Trước viết môn quy, sau lại viết thanh tĩnh kinh mà sư phụ đọc lúc sáng. Mộc Xuân thấy thế, thần sắc nghiêm khắc rốt cuộc nhu hòa hơn, vẫy tay gọi: Trình Tìm lại đây, ở chỗ đó ngược sáng. Nghiêm Tranh Minh chau mày, ngẩng đầu nhìn đôi mắt ti hí của sư phụ. Giữa trưa mà làm gì có chỗ nào ngược sáng? Rõ ràng là sư phụ muốn khiến y mất mặt, để y thấy mình còn không kiên định bằng tên nhóc hạt tiêu này. Nghiêm Tranh Minh nghiêng đầu liếc nhìn nét chữ của Trình Tiềm, nhất thời quên là mình muốn giữ nó lại, bất chấp lý lẽ mà giận cá chém thớt. Dấu chân chó cũng còn ngay ngắn hơn. Trình Tiềm dù sao cũng còn nhỏ, khôn ngoan có hạn, nghe vậy chẳng thèm ngẩng đầu, phản kích luôn: đa tạ sư huynh dạy bảo, dấu chân chó nghe ngắn hơn cũng vô dụng, bởi vì xúc sinh đó căn bản không ngồi được. Nói xong, nó còn ẩn ý liếc cái đồng hồ cát kia một cái, mà Nghiêm Tranh Minh thì tức xùi bọt mép phát hiện, cái đồng hồ đáng chết kia quả nhiên lại dừng nữa rồi. Chương 10. Mộc Xuân Chân Nhân vốn tính rất hay, đại đồ đệ tuy nghĩ thoáng nhưng tính tình sốc nổi. Tiểu đồ đệ mặc dù có thể ngưng thần, tĩnh tâm, lại chuyên để tâm vào chuyện vụn vặt. Nếu hai đứa nhóc có thể dung hòa lẫn nhau thì không thể tốt hơn nữa. Đáng tiếc, xem ra còn chưa kịp trung hòa thì cả hai đã muốn lao vào cấu xé nhau rồi. Mộc Xuân chân nhân đành phải dùng bạo lực tách cả hai ra, lệnh cho đạo đồng dẫn trình tìm luyện kiếm vã mồ hôi đi tắm rửa thay quần áo, rồi tập trung hỏa lực đối phó đại đồ đệ không dễ đối phó lắm. Một lần nữa lại nhảy thanh tĩnh kinh. Sư phụ đọc kinh đã hoàn mỹ cho thấy, nghe nhìn không nổi là thế nào. Dùng diện mạo con chồn, chất giọng vịt đực, phá rối thành công làm cái đồng hồ cát trên bàn không hề nhúc nhích, khiến đại đệ tử Khai Sơn bực bội muốn cắn người. Nghiêm Tranh Minh không nhịn được nữa, ném dao lên bàn, cả giận nói: "Sư phụ, người đang làm gì đây?" Sư phụ chẳng buồn nhướng mí mắt, nói: "Đồ nhi, tâm con không tỉnh, vi sư niệm một đoạn thanh tĩnh kinh để con thanh tâm." Sư phụ đang dùng miệng đọc kinh khiến Nghiêm Tranh Minh khổ muốn chết thì Trình Tiềm quay lại. Nghiêm Tranh Minh đang rất đau đầu, rốt cuộc tìm được cơ hội trút giận, y khịt mũi, phẫn nộ nói: "Các người dùng đàn hương xong quần áo nó, bệnh gì vậy, mai muốn xuất gia làm hòa thượng hả?" Đạo đồng khúm núm vâng dạ, không dám nói là do chính Trình Tiềm thích thế. Nghiêm Tranh Minh quát đạo đồng: "Đổi thành Phù Dung." Tiếng Mộc Xuân chân nhân bên cạnh càng cao hơn, âm thanh kẻo cà kẻo kẹt như cưa gỗ. Nghiêm Tranh Minh quả thực phục rồi, nói: "Sư phụ, tâm con có chỗ nào không tỉnh?" Mộc Xuân hé mí mắt, tâm bình khí hòa, nói: "Tâm không tỉnh mới bị ngoại vật quấy nhiễu, mới cố kỵ đàn hương, phụ dung hương gì đó. Chi bằng thế này đi, đừng coi tam sư đệ như lư hương nữa, để ta giúp con tu hành. Hôm nay cứ để vi sư dọn đến Ung Nhu Hương đọc kinh văn cả đêm cho con được không?" Lão chồn này nghiện tụng kinh, về phương diện này tuyệt đối nói được làm được. Để lão tụng nguyên đêm thì sống thế nào nổi. Nghiêm Tranh Minh đành phải nén giận ngồi xuống, ngửi mùi đàn hương y như gỗ mục, hậm hực cầm dao khắc đường thẳng trên gỗ như tiên thi vậy. Cái lư hương Trình Tìm yên lặng ngồi xuống tiếp tục việc học, cảm thấy bên cạnh mình là một con thỏ cỡ bự đang xù lông nhím lên. Sư phụ nói Hàn Uyên nóng nảy, nhưng không biết ai mới thật sự là nóng nảy. Ít ra Hàn Uyên người ta chỉ tự mình nông nổi, vị này thì khác, còn phải gây họa cho hết mọi người xung quanh. Trình Tìm bắt đầu phát hiện điểm tốt khi mình ở cùng đại sư huynh, cao thấp hiện rõ. Trình Tìm mà nghiêm túc thật sự có thể làm đến không để ngoại vật quấy nhiễu. Nó so đối với môn quy trên tấm gỗ trong trí nhớ, cẩn thận dựng lên vách trắng, nhanh chóng chìm vào lạc thú của việc viết chữ, mà mùi đàn hương vẫn vít xung quanh giống như cũng giúp an thần. Nó dần quên mất đại sư huynh không hề có định lực ở bên cạnh. Nghiêm Tranh Minh âm thầm giận dỗi, lại đòi ăn bánh ngọt. Ăn xong thấy nghẹn, đành phải đứng dậy đi qua đi lại vài vòng trong đình. Rất nhanh chóng y phát hiện chẳng ai thèm để ý đến mình. Sư phụ ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, không hề nhúc nhích mà ngồi thiền. Miệng còn rầm rì, vẫn đang chìm trong kinh văn ban nãy chưa chịu thôi. Mà tên nhãi mới tới kia thì cắm cúi viết cái đám chữ thua cả heo chó, hệt như theo hoa vậy, đầu cũng không ngẩng lên một lần nào. Có hai người, một già một trẻ này, bầu không khí trong đình yên tĩnh đến gần như ngưng trệ. Ngay cả các đạo đồng đứng hầu bên cạnh cũng không nhịn được nín thở ngưng thần. Sự yên tĩnh này khiến Nghiêm thiếu gia cảm thấy một chút vô vị, xấu hổ. Y đành phải quay về trước cái đồng hồ cát, vô công rỗi nghề ngồi đó ngẩn ra hồi lâu, sau đó lại cam chịu cầm dao lên tiếp tục bài luyện tập ngày nào cũng như ngày nấy. Lần này y lại không gây chuyện nữa, cho đến khi đồng hồ cát trên bàn đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ, Nghiêm Tranh Minh mới chợt định thần lại, phát hiện thời gian học phù chú của hôm nay đã kết thúc trước giờ. Mấy ngày kế tiếp đều là như vậy. Sáng sớm, bốn tên buồn chán nghe sư phụ đọc kinh. Chẳng biết sư phụ tìm đâu ra lắm kinh như vậy. Mỗi ngày đọc một bộ, hầu như không lặp lại. Đọc xong đạo kinh thì đọc Phật kinh, hết Phật kinh lại đến kinh tự biên. Nội dung phong phú không gò bó, chưa từng bị môn phái hạn chế, thế nên thường xuyên tự mâu thuẫn. Đọc kinh xong thì luyện mộc kiếm. Nghiêm Tranh Minh quả nhiên không biết xấu hổ, làm bộ như mình đã thấu hiểu ba thức trước, mới hiểu biết sơ sài, đã đòi sư phụ dạy thức thứ tư. Lý Quân cũng bởi vì kiếm chiêu mới học mà bớt lại, không còn suốt ngày trêu chó ghẹo mèo trên đỉnh núi nữa. Trình Tiêm đương nhiên không cần phải nói, chỉ có Hàn Uyên còn đang kiên định kéo chân toàn thể, vô tâm vô phế phá hoại hết các ổ chim gần truyền đạo đường. Buổi chiều, Nghiêm Tranh Minh bị nhốt trong truyền đạo đường làm lụi khắc gỗ, Trình Tiêm thì ngồi bên tập viết hoặc là giúp sư phụ cắt tỉa hoa cỏ. Sư phụ như cố ý muốn bù lại những yêu thương ngày bé mà nó chưa từng được nhận, luôn để nó ít quà vặt mà lũ trẻ cảm thấy hứng thú. Nhiều khi Nghiêm Tranh Minh đang bừng bừng căm hận khắc gỗ, ông còn cố ý dặn dò Trình Tiêm nghỉ ngơi một lát, kể cho nó nghe mấy câu chuyện dân gian lạ lùng nữa chứ. Đôi lúc Nghiêm Tranh Minh cảm thấy tên lùng này chỉ đến dành sự cưng chiều thôi, song không thể phủ nhận có Trình Tiêm ở bên cạnh, y cũng gần đèn thì rạng, có thể ngồi thêm một lúc. Hôm nay đồng hồ cát đã chảy hết, tay Nghiêm Tranh Minh cầm dao còn hơi tê, cả người ngây ra. Mới ban nãy y cảm giác được dao và gỗ ma sát nhau sinh ra sức mạnh huyền diệu nào đó. Một giọng nói hơi khàn khàn vang lên bên tai: ngưng thần, dẫn khí nhập hải, đại viết thệ, thệ viết viễn, viễn viết phản, tuần hoàn qua lại, tác dụng vô cùng. Trình Tiêm cực tinh mắt, không cần đợi sư phụ nói, đã tự động đứng dậy, lui ra sau một bước. Cùng lúc đó, nó cảm thấy một luồng khí khó tả xoay quanh thân dây lát, tiếp sau như sông lớn đổ ra bể, quy về người đại sư huynh. Đó là lần đầu tiên nó chạm đến bí cảnh đầy áp lực của thế giới này. Trình Tiêm không biết lúc ấy Nghiêm Tranh Minh có cảm thụ gì. Còn về phần mình, nó nghe thấy một thanh âm mơ mơ hồ hồ. Lúc này Tịch Dương đã ngã về bên kia Phù Giao Sơn. Trên ngọn núi tràn ngập linh khí này toàn là những tiếng vọng như muốn nói lại thôi, vô số người hội tụ vô số âm thanh. Trình Tiêm đột nhiên có cảm thụ kỳ quái, tựa hồ thoáng chốc ấy là quá khứ xa xôi và tương lai mơ hồ cách muôn trùng thời gian thầm thì vào tai. Mà khi nó liều mạng muốn nghe rõ, những tiếng nói ấy lại như cát chỉ trong vòng năm tháng, nhanh nhẹn bỏ nó lại đằng sau. Trình Tiêm cơ hồ ngay ra. Đột nhiên một bàn tay nắm lấy vai nó, Trình Tiêm như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng kỳ quái, giật mình quay đầu lại nhìn thấy Mộc Xuân chân nhân. Mộc Xuân từ trên cao nhìn xuống, Trình Tiêm thấy mặt hơi lành lạnh, đưa tay chùi thử mới phát hiện mình chẳng biết từ khi nào đã rơi lệ đầy mặt rồi. Nó một mặt xấu hổ, một mặt lại không rõ nguyên do, đành phải mù mờ nhìn sư phụ. Mộc Xuân nói: ngũ sắc lệnh nhân mục manh, ngũ âm lệnh nhân nhĩ lung, ngũ vị lệnh nhân khẩu sản. Trích Đạo Đức Kinh. Dịch nghĩa: năm màu khiến người mù mắt, năm giọng khiến người điếc tai, năm mùi khiến người tê lưỡi. Thanh âm của Mộc Xuân chân nhân như ngưng tụ thành một sợi mảnh, chọc thẳng vào tai Trình Tiêm. Ông nói: gặp nhiều, nghe nhiều, suy nhiều, nghĩ nhiều, con còn tu tự tại gì nữa, tỉnh lại. Câu tỉnh lại ấy như một đòn cảnh cáo ngay vào đầu. Uỳnh một tiếng, Trình Tiêm choàng mở mắt ra, thấy đại sư huynh vẫn ngồi tại chỗ, tựa hồ nhập định rồi. Trên bàn là một đống gỗ bị khắc lộn xộn. Trình Tiêm ngơ ngác để Mộc Xuân chân nhân về một lọn tóc, hỏi: sư phụ, con vừa mới nghe thấy có người nói chuyện. Mộc Xuân chân nhân đáp: à, đó là liệt tổ liệt tông phái ta. Trình Tiêm lấy làm kinh hãi. Mộc Xuân chân nhân nói: phái ta truyền thừa đến nay đã hơn 1000 năm, có một đám tổ tông thì có gì lạ đâu. Trình Tiêm hỏi: họ hiện giờ đang ở đâu? Mộc Xuân chân nhân nói: đương nhiên là chết hết rồi. Trình Tiêm trợn tròn mắt hỏi: không phải là đắc đạo thăng thiên ạ? Mộc Xuân chân nhân cúi đầu hiền từ nhìn nó, hỏi ngược lại: đắc đạo thăng thiên với chết có gì khác biệt à? Trình Tiêm nói: đương nhiên là có khác biệt rồi. Không phải đắc đạo thăng thiên nghĩa là trường sinh bất tử ạ? Mộc Xuân Chân Nhân ngẩn người, lập tức như bị nó chọc cười, không trả lời trực tiếp, chỉ nói: con đấy, bé hạt tiêu, nói gì mà chết hay không? Những việc này chờ trưởng thành là con sẽ hiểu thôi. Nói xong, ông đi vài bước, quay về chủ vị của truyền đạo đường, ngồi xuống, nhìn Nghiêm Tranh Minh đang nhập định, hơi nhíu mày sâu não. Trình Tiềm nghe ông lẩm bẩm: sao lại nhập định vào lúc này? Thật biết chọn thời gian mà. Bữa tối phải đi đâu dùng đây? Trình Tiềm quả thật không biết nói gì nữa. Kết quả là cơm tối bị dọn vào truyền đạo đường, dùng để truyền đạo thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc. Giữa phù chú và kinh văn rải rác, một con gà quay phơi trần ngọc thể, xung quanh là một đống rau dưa, cùng với một đại sư huynh đã nhập định không còn biết gì. Mộc Xuân để Trình Tiềm ngồi bệt dưới đất với mình, như hàng đại gia thôn bên, cương chiều gắp cho nó một miếng thịt, còn lôi tờ giấy chẳng biết ai dùng sao kinh đến lót mặt bàn khắc phù chú, dặn: ăn nhiều vào để còn lớn. Đây, nhả xương vào đây. Trình Tiềm im lặng bưng bát cơm lên, cảm thấy về sau mình khó mà sinh ra mảy may kính sợ với truyền đạo đường này nữa. Sau khi ăn xong, Mộc Xuân phải ở lại hộ pháp cho đại sư huynh. Ông dặn đạo đồng gói nửa cân bánh cho Trình Tiềm, tránh để nửa đêm nó đói. Hôm nay là 15, ngày cấm vào sơn huyệt trong truyền thuyết. Nhưng Mộc Xuân không hề dặn dò Trình Tiềm nhiều, tựa hồ nhận định là buổi tối nó sẽ ngoan ngoãn tập viết môn quy, không ra ngoài phá phách. Trình Tiềm quả thật không đi đâu, nhưng không có nghĩa là người khác cũng thế. Nó vừa quay về Thanh An cư thì Hàn Uyên đã chạy đến theo. Hàn Uyên vừa vào cửa, mới đầu ngạc nhiên một phen, sau đó thuận tay lấy mất gói bánh Trình Tiềm để trong viện, tắm tắt khen ngon mà ăn hết giả nữa. Bấy giờ mới phun vụn bánh, nói: ngươi cả ngày ở với đại sư huynh thì có gì thú vị, còn không bằng đi theo chúng ta cho rồi. Nhị sư huynh đã dạy ta mấy chiêu, thức thứ nhất ta sắp học xong rồi đấy. Trình Tiềm né vụn bánh như đại tuyết bay tán loạn, chỉ cười nhìn sư đệ ngu xuẩn này mà không nói gì. Bụng nghĩ, giờ đã học xong thức thứ nhất, vài hôm nữa chắc phải lên trời được rồi. Hàn Uyên là chỉ trỏ tiểu viện của Trình Tiềm, nói: chỗ người ở tồi tàn quá, chỉ khá hơn chỗ sư phụ chút thôi. Ngày mai người qua xem thử viện của ta đi, bên đó lớn gấp chục lần nơi này. Đằng sau còn có một hồ nước to, mùa hè có thể nhảy xuống bơi lội. Người biết bơi không? Ôi thôi quên đi, đám con nít nuôi trong nhà như các ngươi chẳng đứa nào dám ra ngoài, nói chi đến xuống nước. Sau này ta dạy ngươi, cam đoan một mùa hè là biến thành Lãng Lý Bạch Điều liền. Đối với hảo ý như vậy, Trình Tiềm thật sự kính tạ bất mẫn. Nó quả thật không muốn nhập bọn với hạng cặn bã như Hàn Uyên. Tiểu Khiếu Hóa lợi dụng thời gian nói nhăng nói cuội để ăn hết số bánh Trình Tiềm mang về, rốt cuộc dừng cuộc tán dóc vô nghĩa mà đi vào chủ đề. Gã ở một tiếng, ngồi thẳng lại, hạ giọng hỏi: ngươi còn nhớ nhị sư huynh từng nói chuyện sơn huyệt chứ? Trình Tiềm sớm đoán được gã sẽ nói chuyện này, vì thế chẳng mảy may giật mình, đáp: sư đệ, làm thế là vi phạm môn quy. Đệ đã học gần xong kiếm pháp bản môn, vậy chữ trên môn quy cũng biết hết luôn rồi à? Hàn Uyên cảm thấy sư huynh còn nhỏ hơn mình có phần bất chấp lý lẽ, liền tràn trề cảm giác ưu việt, giáo huấn: học môn quy thì có ích gì? Ta thật chưa từng gặp ai cố chấp hơn ngươi. Ngươi không nghe nhị sư huynh nói à? Không có khí cảm thì học xong nguyên bộ kiếm pháp cũng chỉ lên đồng được thôi. Lề mề từng bước một thì phải đến bao giờ? Làm người không thể quá bảo cái đó. Trình Tiềm tiếp lời: bảo thủ lề thói cũ. Hàn Uyên xua tay hỏi: thích bảo cái gì thì kệ, tóm lại ta muốn đến sơn huyệt, ngươi đi không? Trình Tiềm trưng vẻ mặt trung hậu thành thật cho Hàn Uyên nhìn, nói: ta không dám đâu. Nó từ chối ngay, không thèm suy nghĩ. Hàn Uyên thoạt đầu thất vọng, ngay lập tức lại hơi khinh thường. Nhóc con đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển như thế này, thông thường đều không ưa nổi trẻ ngoan, luôn vân vân dạ dạ, chỉ biết làm từng bước như Trình Tiềm. Hàn Uyên cạo cao răng, mất hứng nhìn Trình Tiềm một cái, nói: đúng là nuôi trong nhà. Về phần Trình Tiềm thì hoàn toàn coi sư đệ là một con chó ghẻ, trí lực đáng ngại. cảm thấy hết thảy yêu hận tình thù với tên này đều lãng phí cả. Vì thế, không hề tỏ thái độ, bưng chén trà lên. Hàn Uyên nhìn nó thêm hai cái, nể gói kẹo hạt thông hôm trước, dần không nóng giận nữa, ôm một chút thương hại khi ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh, và một bầu cao cao tại thượng của chó hoang khi gặp mèo nhà, lại nhìn Trình Tiềm lắc đầu thở than. Trẻ con rù rú trong nhà đều bận gớm cả. Ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh, dịch nghĩa: gặp cảnh bất hạnh mà buồn thay, thấy không chống lại mà giận thay. Câu này của Lỗ Tấn. Buổi chiều ở Truyền Đạo Đường, Trình Tiềm đã cảm giác được linh tính và huyền cơ ẩn tàng của ngọn núi này. Đồng thời, nó cũng biết cách nghĩ ấy của Lý Quân. Chắc chắn là Lý Quân tò mò mùng 1 và 15 chỗ sơn huyệt có cái gì, lại không chịu tự mình mạo hiểm vi phạm môn quy. Đại khái đã sớm lên kế hoạch tìm kẻ chết thay rồi. Hàn Uyên ăn chực bữa khuya chỗ Trình Tiềm, tuy không thuyết phục được người ta, cũng không định trắng tay quay về. Trình Tiềm bằng gốm, nho nhã lễ độ tiễn Hàn Uyên đến cửa, nhìn gã rời khỏi, chờ xem kết cục của tên oan đại đầu này. Trình Tiềm thờ ơ, thầm nghĩ: vi phạm môn quy sẽ bị xử thế nào đây? Ăn gậy, khẽ tay, chép kinh. Nếu như chép kinh thì cũng chẳng có gì đáng lo. Nhưng nó không ngờ, mãi đến ngày hôm sau mà Hàn Uyên vẫn chưa về.